Thanh Ngọc án hệ liệt mị ảnh. Chương 28, góc truyện audio.com. Sau một hồi, y nhìn đủ, thân hình hướng tới phương hướng kia trên đường. Giản Phàm đi theo phía sau y, mục tiêu là một tòa cung điện tráng lệ. Mị ảnh lúc trước cư ngụ 10 năm, bài trí trong nội cung cùng thông lộ, tự nhiên quen thuộc cực kỳ. Chọn một nơi có ít người qua lại, mị ảnh lén lút tiến vào trong hoàng cung. Lúc này, hoàng thượng hẳn là trong thư phòng phê duyệt tấu chương. Mị ảnh trong lòng ám phù, dùng đường tắt, không trở ngại một đường đi vào trong thư phòng. Lén nhìn nhưng lại không thấy hoàng phủ duật. Mị ảnh rời đi ngự thư phòng, rẽ ngoặt, đi vào hoa sinh điện. Hoa sinh điện, chỗ ở của đại hoàng đế Viêm Di Quốc. Ngươi muốn tìm ai? Giản Phàm một đường đi theo phía sau y, thấy y hành tẩu trong hoàng cung thông hiểu như phòng bếp nhà mình. Nhớ tới mị ảnh đã từng đề cập tới vị chủ tử kia. 3 tháng trước vào buổi đầu tiên độc phát, giữa lúc hai người giao chiến, y không ngừng thốt ra một ít âm thanh thổ lộ. Khi đó, hắn tựa hồ minh bạch người ở trong tâm mị ảnh kia. Theo lời y, chủ tử kia chính là Viêm Di Quốc đương kim thánh thượng A, hư. Nhỏ giọng một chút, tới gần cửa sổ, y đâm thủng giấy dán. Để sát vào nhìn, trên long sàng là một nam nhân đang nằm, nhưng thân hình nam nhân gầy yếu này lại không phải là hoàng phủ duật cường tráng. Mị ảnh hiểu, y không phải hoàng thượng, là, đôi mắt mị ảnh ảm hạ, ánh mắt dạo qua một vòng, tại trước thư án trông thấy người đã không gặp suốt 3 tháng. Là hoàng thượng, là hoàng thượng, mị ảnh trong nội tâm dậy sóng. Đột nhiên, nam nhân đang chuyên chú phê chữa tấu chương buông chu hào. Hướng cạnh cửa tới gần, gọi cung nữ không biết dặn dò mang tới những thứ gì. Rồi sau đó đi vào trước giường. Không bao lâu, vài cung nữ bưng thực vật đi vào, đem bàn vuông bày tràn đầy. Mị ảnh nhìn hai người sóng vai đi vào trước bàn vuông. Nhìn hoàng thượng săn sóc giúp nam nhân kẹp thực vật. Nhìn hoàng thượng dùng ánh mắt mà y chưa từng thấy qua chăm chú theo dõi nam nhân kia. Đột nhiên, nam nhân buông bát đũa di động thân thể ngồi ở bên cạnh hoàng thượng. Hiển nhiên cùng hoàng thượng nắm tay, làm mị ảnh kinh ngạc chính là hoàng thượng lại không có vung rơi bàn tay của hắn. Tùy ý để hắn nắm, tâm, bị một màn trước mắt này tổn thương. May mắn, ta thật sự mang thai. Trong bụng có cục cưng của hai người chúng ta, sau đó ngươi cũng tiếp nhận hắn, ta rốt cục như nguyện có thể bình bình cùng ngươi ở một chỗ. Trong tai truyền vào tiếng nói của nam nhân không nhanh không chậm. Mị ảnh ngơ ngẩn, ngốc lang, quá nhiều rung động đánh sâu vào suy nghĩ của y, mang thai vậy nam nhân trong bụng có hài tử của hoàng thượng. Nam nhân sao có thể mang thai, hy sinh nhiều như vậy. Bất quá là vì muốn đợi tại bên người trẫm, ngươi cảm thấy như vậy đáng không? Đáng a, mị ảnh trông thấy nam nhân khi nói ra những lời này, đồng thời trên mặt nổi lên tiếu dung thỏa mãn. Vì ngươi, cho dù muốn ta chết, ta cũng nguyện ý, mị ảnh chuyên chú tại đoạn đối thoại trong phòng. Lòng cảnh giác giảm đi, chú ý, Giản Phàm đột nhiên bay qua bên cạnh thân thể y. Một phen lưỡi dao sắc bén găm trên cửa sổ linh mộc. Mị ảnh quay đầu lại, hướng tới chỗ phát ra lưỡi dao sắc bén nhìn lại, tâm cảnh giới rơi xuống, đẩy Giản Phàm qua một bên, hướng kẻ tập kích đi đến. Quỷ ảnh, là ta, nam nhân đứng thẳng tại trên cành cây nhìn thấy y, sát ý triệt hạ. Lộ ra biểu tình mừng rỡ, mị ảnh, nhảy xuống, hắn vui vẻ ôm cổ mị ảnh. Hảo huynh đệ, mấy ngày này ngươi đi nơi nào? Gặp lại ngươi bình an vô sự ta thật sự cao hứng. Có một số việc vội vàng. Chỉ hoãn, chúng ta tìm một chỗ. Hảo hảo mà uống rượu thôi. Không để ý hoàng thượng. Yên tâm, trong nội cung còn có cẩm y vệ bảo vệ. Đi, chúng ta nâng cốc bàn hoan. Cởi mở vỗ vỗ bả vai mị ảnh. Không được, ta chỉ là trở về xem hoàng thượng một lần cuối cùng. Từ nay về sau có thể sẽ không tái hồi cung. Quỷ ảnh ngẩn người, lo lắng nói, đã xảy ra chuyện gì? Gặp khó khăn sao? Lúc này hắn mới nhìn thấy Giản Phàm ở phía sau. Vậy nam nhân này uy hiếp ngươi? Không phải, là chuyện cá nhân của ta mị ảnh cúi đầu. Quỷ ảnh, Xin lỗi, để ngươi phải bảo vệ hoàng thượng một mình. Ngươi nói gì vậy? Chúng ta là huynh đệ xuất sinh nhập tử nhiều năm. Không phải sao, ta cũng không ép ngươi lưu lại. Nhưng ngươi muốn đi thì đi à, nhưng chức danh ẩn vệ của hoàng thượng vĩnh viễn vì ngươi độc lưu lại. Hôm nay việc này ta cũng không ý định bẩm báo hoàng thượng. Nghĩ trở về thì trở về à, nội tâm Mị Ảnh kích động. Quỷ Ảnh, cảm ơn của ngươi thông cảm. Quỷ Ảnh phóng khoáng cười cười. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì, tiếng cười dừng lại, biểu lộ nghiêm túc, đi nhanh đi, làm cho hoàng thượng phát hiện thì nguy rồi. Mị Ảnh gật đầu, hướng phía cửa sổ nhìn một lần cuối cùng sau, thả người nhanh chóng rời đi. Đi đi, Giản Phàm tự nhiên cũng phải đi theo. Hắn đang định để khí bay khỏi hoàng cung thì, Quỷ Ảnh đột nhiên gọi. Nè, ngươi đứng lại, cách trương.